Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 55, ám sát Tần Phong. Ánh mắt có chút lãnh mạc nhìn thoáng qua chuyên tôn Trấn Sơn. Chuyên tôn Bình Quân không để ý đến, sau đó tiếp tục đối với Đoan Mộc Lưu Xuyên nói, hai chúng ta tộc luôn luôn đồng khí liền cành. Nếu như ám sát Tần Phong chuyện chỉ là để ta chuyên tôn cổ tộc một nhà đi làm. Kia, không tốt a. Đoan Mộc Lưu Xuyên chố mắt nhìn, nói, kia chuyên tôn huynh ý tứ là, đơn giản, chuyên tôn Bình Quân trung khí 10 phần mà nói, đã nhưng ta chuyên tôn cổ tộc đều đem tương lai tộc trưởng phái đi ra rồi. Vậy ngươi Đoan Mộc thị tộc tương lai tộc trưởng cũng không có lý do không xuất mã. Theo ta được biết, Đoan Mộc Huy tiểu hữu cũng là có được 7 tầng thánh quang thiên phú. Vượt cấp khiêu chiến năng lực không tầm thường. Bây giờ cũng là thánh cảnh tầng 1 tu vi a. A. Ta, Đoan Mộc thị tộc một bên, một tên trắng nõn nà quý khí trung niên đột nhiên mặt liền biến sắc. Lập tức cầu khẩn như vậy nhìn về phía rồi Đoan Mộc Lưu Xuyên. Phụ thân, im miệng, Đoan Mộc Lưu Xuyên lại là vừa quát. Tức khắc, kia quý khí trung niên liền bị hù sợ rồi. Không còn dám lên tiếng. Chuyên tôn huynh, Đoan Mộc Lưu Xuyên nhìn lấy chuyên tôn Bình Quân. Cười lớn nói, muốn giết Tần Phong, chỉ cần đâm một kiếm mà thôi. Cần gì phải phái hai người đâu. Chuyên tôn Bình Quân nói, thêm một người nhiều một phần bảo hộ nha, ám sát Tần Phong chỉ có thể thành công, không thể thất bại, không phải ai cũng không muốn trở thành cái thứ hai Thác Bạt thị tộc, mà lại hai chúng ta tộc cùng tiến thối, cũng tốt để người bên ngoài đều biết rõ, chúng ta là đồng khí liền cành, ha ha ha ha, tốt, kia chúng ta liền đồng khí liền cành. Cùng một chỗ ám sát Tần Phong, Đoan Mộc Lưu Xuyên bỗng nhiên cười ha hà. Phụ thân, kia quý khí trung niên tức khắc gấp rồi, nhịn không được lại mở miệng hô nói. Im miệng, không có ngươi nói chuyện phân. Đoan Mộc Lưu Xuyên đột nhiên một tiếng gầm thét, mang theo sát ý, kia quý khí trung niên sắc mặt trắng bệt một hồi ngạt thở. Hắn biết rõ. Chính mình nói cái gì đều vô dụng rồi. Một cái khác một bên chuyên tôn Trấn Sơn vậy sắc mặt khó coi thấp kém rồi đầu. Hắn cũng không có lựa chọn chỗ trống. Bổ nhiệm rồi, đồng khí liền cành. Tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. Đây chỉ là một trò cười. Thế lực lớn ở giữa chỉ có lợi dụng lẫn nhau lợi ích cùng lục đục với nhau. Chuyên tôn cổ tộc cùng Đoan Mộc thị tộc cho dù cho đến bây giờ. Vẫn luôn là kết minh minh hữu, đều phòng bị lẫn nhau lấy. Tựa như lần này, nếu như Đoan Mộc thị tộc không cùng theo một lúc ám sát Tần Phong, chuyên tôn Bình Quân căn bản không có khả năng đáp ứng. Bởi vì ám sát Tần Phong, mặc kệ có được hay không công, nhất định sẽ triệt để chọc giận Tinh Thiên Tông. Đến lúc đó Tinh Thiên Tông đại quân, đặc biệt là đếm không hết dị thú đại quân một khi trả thù bắt đầu. Chuyên tôn cổ tộc một nhà nhưng ăn không tiêu. Đoan Mộc huynh, chuyên tôn Bình Quân đột nhiên nói, ta còn có một chuyện nghĩ muốn cùng ngươi thương nghị. Đoan Mộc Lưu Xuyên lập tức nói, mời nói. Chuyên tôn Bình Quân nói, Thác Bạt thị tộc ngươi định xử lý như thế nào? Đoan Mộc Lưu Xuyên ngây rồi xuống. Chợt nói, để Thác Bạt Long kia cái khôi lỗi trước thống trị chính là. Nơi này chung quy là Thác Bạt thị tộc địa bàn. Từ Thác Bạt thị tộc hoàng tộc thống trị, liền sẽ không có người phản kháng. Từ chúng ta thống trị nói, kia tạo phản người tất nhiên nhiều. Đừng quên rồi, lúc trước chúng ta vì rồi triệt để ăn hết đạm thai cổ tộc. Thế nhưng là tốn hao rồi trọn vẹn mấy năm lâu. Mà dưới mắt, chúng ta muốn toàn lực đối phó hoàng phủ cổ tộc, cũng không có kia cái thời gian cùng dư lực. Không, cẩn thận chuyên tôn Bình Quân lại là lạnh giọng nói. Ta nói chính là kia Thác Bạt Long, Đoan Mộc huynh chớ có cho là tiểu tử kia thực lực yếu. tuổi tác nhỏ, liền xem thường rồi hắn. Hắn có thể chạy đến hoàng phủ cổ tộc, lừa gạt hoàng phủ hảo giúp hắn chiếm lấy Thác Bạt thị tộc tộc trưởng chi vị. Thậm chí không chút do dự độc chết ra ra hắn cùng rất nhiều thân tộc. Có thể nói muốn tâm cơ có tâm cơ, muốn tàn nhẫn có tàn nhẫn, mà lại ngươi không nên quên rồi. Chúng ta lần này vây giết hoàng phủ cổ tộc chính là hắn chủ ý. Lợi dụng Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa ám sát Tần Phong, cũng là hắn chủ ý. Loại này bị người dắt lấy cái mũi đi cảm giác cũng không tốt. Tương lai vô tận cương vực mây gió biến ảo, nuôi như thế một cái tâm ngoan thủ lạt, tâm cơ trùng điệp bạch nhãn lang, ta nhưng ngủ không an ổn. Đoàn Mộc Lưu Xuyên lông mày nhíu một cái, nói, kia chuyên tôn huynh ý tứ là, chuyên tôn Bình Quân trực tiếp nói, Thác Bạt thị tộc một phân thành hai, ta cũng không cần nhiều, liền muốn một nửa cương vực lãnh địa. Cái này lãnh địa chính mình triệt để khống chế mới là chính mình. Về phần các ngươi kia một nửa khác, ngươi nguyện ý tiếp tục để Thác Bạt Long kia cái khôi lỗi khống chế đó là ngươi chuyện. Ta liền mặc kệ rồi, ngươi muốn trực tiếp tính vào chuyên tôn cổ tộc thống trị. Đoàn Mộc Lưu Xuyên con mắt nhắm lại, nói, nhưng như thế ắt phải sẽ khiến đông đảo tử trung tại Thác Bạt thị tộc lớn nhỏ thế lực tạo phản. Liên lụy ở ngươi không nhỏ lực lượng, đến lúc đó đối phó hoàng phủ cổ tộc, coi như chịu ảnh hưởng rồi. Chuyên tôn Bình Quân lại là hư lạnh một tiếng, rét lạnh nói, hừ, ai dám tạo phản, tựa như lúc trước trấn áp đạm thai cổ tộc Dư Nghiệt đồng dạng. Toàn bộ giết rồi là được. Về phần hoàng phủ cổ tộc, Đoan Mộc huynh, người thật coi là hoàng phủ hạo tên kia sẽ cùng ta không chết không thôi sao? Hắn hiện tại chỉ là bị phẫn nộ cháy hỏng rồi đầu óc mà thôi. Chờ hắn tỉnh táo lại, phát hiện nguyên khí đại thương hoàng phủ cổ tộc cùng hai chúng ta tộc huyết liều. Cuối cùng thiệt thòi lớn chỉ là chính hắn. Hắn cũng sẽ trung thực rồi. Đoàn Mộc Lưu Xuyên nhịn không được nói. Nhưng bây giờ hoàng phủ cổ tộc nguyên khí đại thương, chính là chúng ta một lần hành động diệt đi hắn cơ hội tốt. Không phải, hoàng phủ cổ tộc chiếm cứ như vậy lớn cương vực, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, nếu không rồi trăm năm, mới xuất hiện chi tú nhau nhau siêu phàm càng thánh. Hắn coi như có thể khôi phục cường thịnh rồi. Chuyên tôn Bình Quân nói, hoàng phủ cổ tộc muốn khôi phục cường thịnh, chí ít cần muốn trăm năm, nhưng ta triệt để khống chế Thác Bạt thị tộc cương vực. Chỉ cần mấy năm, đương nhiên, nếu như Đoan Mộc huynh nhất định phải thừa dịp chết thời cơ diệt đi hoàng phủ cổ tộc, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Đoan Mộc Lưu Xuyên tức khắc sắc mặt phát lạnh. Hừ, lão hồ ly, ta dẫn dụ ngươi đi ám sát Tần Phong, cùng Tinh Thiên Tông triệt để đối lập, ngươi lại dẫn dụ ta nhất tộc đi cùng hoàng phủ cổ tộc liều mạng. Gì cho ta, xem kịch duy trì sao? Hiện tại hoàng phủ cổ tộc mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng tốt xấu còn có nhiều hơn một nửa lực lượng, thật nếu để cho hắn một nhà cùng hoàng phủ cổ tộc liều mạng, cuối cùng sẽ chỉ giết địch 1.000 tự tổn 800. Đến lúc đó chỉ không chừng ngươi chuyên tôn cổ tộc muốn ở sau lưng đâm ta đao. Huống chi, hoàng phủ cổ tộc còn có hoàn chỉnh hộ tộc đại trận. Căn bản là không có cách triệt để diệt đi. Ha ha ha ha, Đoàn Mộc Lưu Xuyên đột nhiên ngửa đầu mà cười. Ta Đoàn Mộc thị cùng chuyên tôn huynh cùng một chỗ cùng tiến thối. Đã nhưng chuyên tôn huynh quyết định ăn trước rơi Thác Bạt thị tộc cương vực, kia ta cũng chỉ đành theo lấy rồi. Ân, Thác Bạt thị khống chế 11 chỗ cương vực, chúng ta đến thương lượng một chút làm sao chia. Về phần Thác Bạt Long đám người kia, giết rồi chính là, chuyên tôn Bình Quân nói. Phần địa bàn dễ thương lượng, nhưng giải quyết Thác Bạt thị Dư Nghiệt ngược lại là việc cấp bách. Bây giờ Thác Bạt thị còn có không ít cực cảnh, thánh cảnh đỉnh tiêm cao thủ. chúng ta trong tối chằm chằm chết tất cả mọi người. Một lần ra tay, liền một bàn bưng rồi. Truyền tôn Lưu Xuyên lại là cười to. Ha ha ha, truyền tôn huynh quả nhiên vẫn là cẩn thận a. Đối phó một cái chỉ còn trên danh nghĩa Thác Bạt thị đều cẩn thận như vậy. Mới Thác Bạt thành, truyền tôn cổ tộc tạm thời ở lại rộng lớn cung điện bên trong. Phụ thân, truyền tôn Trấn Sơn đi theo truyền tôn Bình Quân sau lưng. Muốn nói lại thôi, nói thật, hắn không muốn ám sát Tần Phong, một chút đều không muốn. Tinh Thiên Tông liền Thác Bạt thị tộc đều có thể diệt đi. Chạy vào Tinh Thiên Tông hang ổ ám sát người ta tông chủ. Cái này cùng tự sát vậy không có gì khác biệt. Truyền tôn Trấn Sơn thật hy vọng phụ thân càng thay đổi chủ ý. Nhưng hắn lại không dám mở miệng. Trấn Sơn, truyền tôn Bình Quân ung dung nói lấy. Ta một mực đối ngươi ký thác kỳ vọng. Nếu như có thể, ta vậy không bỏ được phái ngươi đi mạo hiểm. Nhưng Tần Phong nhất định phải chết. Mà ngươi thật sự là kia người chọn lựa thích hợp nhất. Truyền tôn Trấn Sơn mặt liền biến sắc. Cuối cùng nhắm lại rồi con mắt. Hắn biết rõ nói cái gì đều vô dụng rồi. Truyền tôn Bình Quân lại nói. Ta chỉ hỏi ngươi, ám sát Tần Phong, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Truyền tôn Trấn Sơn hít sâu một cái. Ngược lại buông ra rồi. Trầm thấp nói. Kia Tần Phong thiên phú đại viên mãn, chiến lực vô song, nếu như là cùng cảnh giới, mà tự nhiên không phải là hắn đối thủ, nhưng hắn tự cho là đúng, lại muốn vượt ba cấp khiêu chiến, ta cao hắn cấp 3, mà lại chỉ cần dùng dính độc binh khí làm bị thương một chút liền đủ. Lần này Tần Phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, truyền tôn Bình Quân đại hỉ. Chỉ cần ngươi giết rồi Tần Phong, ta sẽ lập tức dẫn dắt đại quân thẳng hướng Tinh Thiên Tông. Đến lúc ngươi có lẽ còn có thể chạy ra tìm đường sống. Ta 800 năm hạn lớn vậy nhanh đến rồi. Lần này ngươi nếu có thể lập xuống kinh thiên chi công, ta lập tức đem tộc trưởng chi vị truyền cho ngươi. Nếu là ngươi bị Tinh Thiên Tông giết chết, Ít Thiên chính là đời kế tiếp truyền tôn cổ tộc tộc trường. Phụ thân, mà nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Truyền tôn Trấn Sơn lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Truyền tôn Thiếu Bạch, đúng là hắn sủng ái nhất nhi tử, mà lại cũng không có để hắn thất vọng. Đồng dạng có được 8 tầng thánh quang thiên phú truyền tôn Thiếu Bạch. Chính là truyền tôn cổ tộc người đồng lứa bên trong thiên kiêu số 1. Truyền tôn Trấn Sơn biết rõ, đây là phụ thân cho hắn hứa hẹn, Tinh Thiên Đại Hội vòng thứ 3, khiêu chiến Tần Phong, chờ xem, hoàn toàn buông ra rồi truyền tôn Trấn Sơn ngược lại toàn thân đều bắn ra chiến ý cao vút. Kia ánh mắt thế nhưng là nhìn về phía rồi xa xôi Thác Bạt đại cương vực phương hướng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vô tận cương vực càng ngày càng loạn. Tinh Thiên Tông Tinh Thiên Đại Hội cũng ở như hỏa như đồ tiến hành. Sư đệ, hiện tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong chí ít có 400 vạn người tu hành rồi a. Giang Sơn xã Tắc Đồ lục phạm tháp bên trong, Tần Phong đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy phía ngoài vô hạn phong cảnh, mà Cổ Hải thì tại sau lưng cười hỏi nói, ngày hôm qua liền đã vượt qua 500 vạn rồi. Tần Phong uống một ngụm rượu, tâm tình cũng không sai, thật nhiều, đây là chúng ta tầng tầng trước sang chọn, chỉ làm cho thực lực mạnh chút người tu hành tham gia dưới tình huống đây. Mặc dù theo lấy nhân số tăng nhiều, mỗi ngày bị giết chết người cũng ở tăng nhiều, nhưng mới tiến tới lại càng nhiều, cho nên số lượng một mực ở kéo lên, những này người, Tần Phong lại là lắc đầu. Ta để bọn họ có thể mở một mặt lưới, tận lực mở một mặt lưới. Nhưng tuyệt đại đa số vẫn là xuống rồi sát thủ. Cổ Hải nói, sư đệ không cần để ý. Vô tận cương vực vốn là cường giả vi tôn. Kẻ yếu như sâu cầu. Bình thường khảo nghiệm, tranh đoạt cơ duyên lớn. Cái nào không phải là một đường huyết sát mới có thể đi đến sau cùng. huống hồ có ít người không cam tâm thất bại, người ta buông tha hắn. Hắn nhưng từ sau lưng đột nhiên bên dưới hắc thủ, những chuyện tương tự nhiều rồi, về sau chịu hạ thủ lưu tình tự nhiên cũng liền ít. Tần Phong không khỏi gật đầu, Cố Hải nói, hắn đều hiểu, trên thực tế hắn tranh đoạt qua vô số cơ duyên lớn. Mỗi một lần đều là yêu cầu muốn đưa đối thủ cạnh tranh tại tử địa. Lần này hắn thiết lập cơ duyên lớn, nghĩ muốn ít chút giết chóc, nhưng cũng quá khó rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN